Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, cứu ra học sinh. Mắt trận chỗ, Hắc Ảnh Nam Tước nhìn chằm chằm mặt đất, thề chính mình không có hoa mắt, liền ở vừa mới hắn thật sự thấy được một con có ngón tay lớn lên. Con gián, kia chỉ con gián đặc biệt kiêu ngạo mà nhìn chằm chằm hắn. Con bò vài bước, phát ra một chút tiếng vang. Kia bộ dáng giống như là ở đối hắn nói. Tới a, trùng ra liền ở chỗ này. Có loại ngươi tới đánh ta a, Hắc Ảnh Nam Tước không chút do dự liền huy trưởng đánh qua đi, nhưng kia sâu quả thực giống như là biết trước hắn sẽ công kích giống nhau. Ở hắn huy trưởng hết sức thân thể đột nhiên vỡ ra. Biến thành thượng trăm chỉ tiểu sâu, rậm rạp tiểu sâu không ngừng bò động trong nháy mắt kia. Qua đi kia khủng bố ký ức lại lần nữa ập vào trong lòng, mấy chục chỉ con gián giống nhau đại trùng. Từ bò đến trên người mình, nổ tung, vô số tiểu sâu chui vào lỗ tai hắn, miệng, lỗ mũi, chúng nó gặm cắn hắn da thịt, nội tạng, xương cốt. Hắn thậm chí đến nay đều còn có thể nhớ rõ những cái đó sâu tại thân thể trung toàn động bò sát cảm. Giác a a a. Hắc Ảnh Nam Tước cả người nổ tung nổi da gà, không thể nhịn được nữa mà đem đánh hướng những cái đó học sinh công kích chuyển hướng về phía. Những cái đó sâu, oanh, mặt đất thổ nhưỡng nổ tung, hắn không biết có hay không đánh trúng những cái đó sâu. Nhưng những cái đó sâu tất cả đều không thấy, nhưng hắn vì cái gì vẫn là có thể nghe được tất tất. Tác tác thanh, Hắc Ảnh Nam Tước tố chất thần kinh mà quay đầu bốn xem. Tổng cảm thấy ở hắn nhìn không tới địa phương ẩn giấu vô số sâu, ta liền ở chỗ này. Ngươi đánh ta a? Hắn thậm chí còn nghe được thanh âm. Thanh âm kia đặc biệt thiếu. Như là nam đồng thanh âm, cái quỷ gì đồ vật. Đi ra cho ta. Ta là ngươi trùng ra ra. Tới ăn ngươi thịt, uống ngươi huyết, xé rách làn da của ngươi. Chui vào ngươi xương cốt. A, đi tìm chết. Đáng giận. Sở hữu sâu đều đáng chết. Đáng chết. Hắc Ảnh Nam Tước không được công kích chính mình bốn phía. Ý đồ giết chết bất luận cái gì một con có khả năng tồn tại sâu, thẳng đến hắn đem hắn sở đứng thẳng. Chung quanh, bao gồm hắn dưới chân đều cơ hồ lê một lần. Hắn lúc này mới cảm thấy dễ chịu một chút, hiện tại. Hẳn là không có sâu, lấy hắn lực lượng. Bất luận cái gì sâu đều không thể ở hắn công kích như vậy hạ sống sót. Liền tính là sẽ nói tiếng người sâu cũng không được. Hắc Ảnh Nam Tước thập phần ảo não. Vì một ít tiểu sâu, thiếu chút nữa trì hoãn hắn đại sự. Còn lãng phí hắn nhiều như vậy thời gian cùng năng lượng. Hắc Ảnh Nam Tước đem lực chú ý một lần nữa đầu hồi những cái đó học sinh trên người. Lại phát hiện bọn họ thế nhưng không ở tại chỗ. Những cái đó học sinh đâu? Bọn họ chạy tới nơi nào? Hắc Ảnh Nam Tước bạo nộ, không quan hệ. Hắn có cái này ảo cảnh bộ phận quyền khống chế. Hắn có thể tìm được bọn họ, tất tất tác tác. Một chi thật dài sợi râu đột nhiên xuất hiện ở hắn khóe mắt dư quang trung, Hắc Ảnh Nam Tước đột nhiên quay đầu, kia sợi râu hưu mà rụt trở về, sâu. Còn có sâu, ong ong, hắn còn nghe được chấn cánh thanh. Hắc Ảnh Nam Tước xoay người, liền nhìn đến mặt đất thổ nhưỡng tựa hồ ẩn tàng rồi vô số tiểu sâu. Chúng nó phe phẩy cánh, rậm rạp, tựa hồ liền phải bò đến trên người hắn, ngươi muốn đánh chết ta. Nằm mơ, chờ xem, chờ ngươi buổi tối ngủ thời điểm, trùng ra ra liền phái ra vô số tiểu sâu chui vào ngươi lỗ tai. Bò tiến đầu của ngươi, hút ngươi óc, ở ngươi uống nước ăn cơm thời điểm, chui vào ngươi yết hầu, gặm cắn ngươi trái tim. Nam đồng thanh âm cực kỳ tà ác, a a a. Là ai? Đi ra cho ta. Hắc Ảnh Nam Tước lần thứ hai triển khai điên cuồng công kích. Vì tập trung năng lượng, hắn đem bên ngoài u hồn đều thu trở về, trùng ma. Có phải hay không ngươi? Có phải hay không ngươi trốn ở chỗ này? Giấu đầu lòi đuôi hỗn đản. Đi ra cho ta. Trùng ma ngươi cái này đê tiện vô sỉ chỉ biết sử dụng sâu ác ma. Ta nguyền rủa ngươi. Mặc kệ ngươi là ai. Đều cho ta đi tìm chết. Hắc Ảnh Nam Tước không ngừng dùng ra đại chiêu. điên cuồng oanh kích chung quanh, đại lượng ám ảnh năng lượng chui vào dưới nền đất. Muốn đem có khả năng trốn tránh ở thổ nhưỡng phía dưới sâu đều tìm kiếm ra tới giết chết, oanh kích. Một hồi lâu, hắc ảnh nam tước rốt cuộc dừng lại công kích, lần này nhất định sạch sẽ. Sẽ không lại có sâu xuất hiện, hắc ảnh nam tước không được cọ sát chính mình MU bàn tay. Loại cảm giác này quá không xong, tất tất tác tác. Đại lượng sâu lại lần nữa chui ra mặt đất, không? Đều cút ngay cho ta. Hắc ảnh nam tước không biết chính mình hiện tại bộ dáng có bao nhiêu đáng sợ. Hắn phát ra cuồng bạo. Sợ hãi điên cuồng kêu to, hắn thậm chí không thể nhịn được nữa mà rời đi tại chỗ. Hắn phải rời khỏi cái này đáng sợ địa phương. Hắn muốn xa xa rời đi nơi này. Hắc ảnh nam tước quên hết nơi này là mắt trận. Quên hết hắn tới nơi này mục đích. Chỉ nghĩ một lòng thoát đi cái này có vô số sâu. Như thế nào cũng giết không xong đáng sợ địa phương, chờ đến hắc ảnh nam tước chạy như điên ra 10. Dặm ngoại, người lại dần dần bình tĩnh lại, mắt trận. Hắn không nên rời đi mắt trận, hắn lực lượng trấn áp ở mắt trận thượng. Giống như là hắn cầm trường gậy gỗ để ở phía sau cửa. Kia vài vị tổng hội trưởng mới không có biện pháp mở ra đại môn, nhưng hắn vừa ly khai. Kia trường gậy gỗ tuy rằng còn có thể ngăn cản trụ một đoạn thời gian va chạm. Nhưng có hắn ở phía sau chống đỡ. Cùng không có hắn ở phía sau chống đỡ. Kia chống đỡ thời gian liền không giống nhau, không được. Hắn đến trở về. Tiếp tục trấn thủ mắt trận, hắc ảnh nam tức bắt đầu nhanh chóng trở về phi. Bay đến mắt trận chỗ. Hắn tiểu tâm mà không làm chính mình hai chân rơi xuống mặt đất, theo sau hắn liền nhìn về phía mắt. Trận chỗ, đồ ma thần ở thượng. Hắn nhìn thấy gì? Hắn thế nhưng nhìn đến vô số sâu chính ghé vào mắt trận chỗ gặm cắn mắt trận chỗ sửa chữa khí kia. Khối ma thạch trạng sửa chữa khí chính là hắn môn xuyên. Là hắn dùng để trấn áp cùng khống chế mắt trận ma khí. Nhưng hiện tại cũng đã bị những cái đó tiểu sâu gặm đến thiếu một cái giác, các ngươi này đó đáng. Chết sâu, đều cho ta đi tìm chết. Hắc ảnh nam tức giận mà huy trưởng. Này nhất chiêu. Hắn dùng tới 10 thành lực lượng. Hắn muốn đem này đó sâu từ thân thể đến linh hồn tất cả đều phá hủy. Những cái đó sâu biến mất nhưng. Hắc ảnh nam tức phán đoán không ra những cái đó sâu là bị hắn giết đã chết. Vẫn là chính mình chạy mất trùng sao không gian nội. Vương Diệp không được khen ngợi tiểu quang cùng nó trùng đàn. Làm tốt lắm. Không cần lại đi ra ngoài. Hẳn là không sai biệt lắm, Vương Diệp đem tiểu quang chúng nó đưa tới quấy giày hắc ảnh nam tước. Cũng không phải là làm chúng nó đi tìm cái chết, tiểu quang dựa theo phân phó. Lại đây sau trước không có lộ mặt, mà là trốn đi quan sát tình huống, dựa theo Vương Diệp phỏng đoán. Hắc ảnh nam tước có 9 thành sẽ đãi ở ảo cảnh mắt trận chỗ, so với cấp hắc ảnh nam tước ngột ngạt. Vương Diệp càng hy vọng tiểu quang chúng nó có thể tìm được mắt trận. Xem có thể hay không nghĩ cách đem mắt trận quyền khống chế đoạt lại, này không cần tiểu quang hiểu. Ma pháp trận linh tinh, nó chỉ cần đi tìm mắt trận chỗ có hay không cái gì kỳ quái đồ vật, Vương Diệp hiểu ma pháp trận. Hắn biết nếu hắc ảnh nam tước muốn khống chế ảo cảnh, hoặc là hắn đối ma pháp trận thập phần tinh thông, trực tiếp sửa chữa ảo cảnh quy tắc, hoặc là chính là lâm thời chiếm cứ mắt trận. Lợi dụng sửa chữa khí tiến đến khi khống chế ảo cảnh, cái gì gọi là sửa chữa khí? Kỳ thật thứ này chính là một loại ma khí. Mặt trên khắc có ma pháp trận. Này đó ma pháp trận khởi đến tác dụng giống như là trong trò chơi cắm kiện trình tự. Chỉ cần cắm vào trò chơi trình tự chung liền sẽ lâm thời sửa chữa cùng gia tăng trình tự chung một. Ít không quan trọng tiểu quy tắc mà căn cứ hắc ảnh nam tước biểu hiện tới xem. Hắn sử dụng rất có thể chính là loại này ma trận sửa chữa khí, đương tiểu quang phát hiện sửa chữa khí, liền đưa tin cho hắn, Vương Diệp nhận được tin tức. Cũng sử dụng có qua có lại truyền tống thuật lại đây, nguyên bản hắn còn tưởng đánh lén hắc ảnh. Nam tước một chút, nhưng hắn tránh ở trùng sao chung hơi quan sát sau. Hắn liền phát hiện đối phương thực lực so với hắn cao hơn quá nhiều. Liền hắn hiện tại chỉ tương đương với song nguyệt tinh siêu phàm giả lục cấp thực lực. Đối mặt vị này cửu cấp pháp tông. Dám đánh lén liền chờ bị đánh chết liền ở Vương Diệp lặng lẽ tiếp cận sửa chữa khí. muốn thu nó hoặc lộng hư nó. Khi hắn nhìn đến Hắc Ảnh Nam tức giống như phải đối dự thi sinh ra tay, lập tức Vương Diệp khiến cho tiểu quang chúng nó ngụy trang thành con gián, xuất hiện ở Hắc Ảnh Nam tước trước mặt. Hắc Ảnh Nam tước nhìn đến sâu, quả nhiên đã chịu ảnh hưởng, không hề công kích dự thi học sinh. Sửa vì công kích nhìn đến sâu, Vương Diệp ở Hắc Ảnh Nam tước ra tay nháy mắt, đem tiểu quang chúng nó lại thu hồi trùng sao, cũng vặn vẹo không gian trốn đến sửa chữa khí thượng. Chờ đến Hắc Ảnh Nam tước phát tiết xong, hắn lại thả ra tiểu quang chúng nó, cũng ra tiếng quấy rầy Hắc Ảnh Nam tước. Hắc Ảnh Nam tước ra tay, hắn liền lại đem tiểu quang thu hồi trùng sao. Này liên tiếp quá trình lại nói tiếp đơn giản, làm lên lại phi thường khảo nghiệm Vương Diệp phản ứng tốc độ cùng tâm thái. Nếu hơi chậm một bước, trùng đàn thế tất sẽ có cực đại tổn thất, nhưng cũng may Vương Diệp ổn định, lợi dụng Hắc Ảnh Nam tước đối sâu sinh lý tính sợ hãi, lợi dụng kia gần khả năng không đến nửa giây công kích thời gian kém, lợi dụng Hắc Ảnh Nam tước đối không gian ma pháp không am hiểu điểm này, vài lần trêu đùa Hắc Ảnh Nam tước, cuối cùng Hắc Ảnh Nam tước còn bị sâu dọa chạy. Vương Diệp nhanh chóng đi lấy sửa chữa khí, nhưng sửa chữa khí cắm vào mắt trận chung, tưởng lấy ra còn cần một ít thời gian. Vương Diệp phán đoán Hắc Ảnh Nam tước không có khả năng từ bỏ mắt trận, liền thả ra tiểu quang chúng nó, làm chúng nó trực tiếp gặm cắn sửa chữa khí. Hắc Ảnh Nam tước quả nhiên đã trở lại. Vương Diệp quyết đoán đem tiểu quang chúng nó lại thu hồi trùng sao chung, sửa chữa khí đã bị phá hư. Hắc Ảnh Nam tước lại rời đi một đoạn thời gian, tin tưởng bên ngoài những cái đó đại lão nhất định sẽ nhận thấy được mắt trận chỗ khống chế biến hóa, càng mau mà đoạt lại mắt trận quyền khống chế. Vương Diệp không hề quản mắt trận chỗ tình huống, hắn mang theo tiểu quang chúng nó lần thứ hai sử dụng có qua có lại truyền tống thuật về tới Lôi Mộc bên người. Dự thi sinh nhóm ở nhìn đến không trung u ám sau khi biến mất liền ở Lôi Mộc kiến nghị hạ núp vào. Bọn họ cũng biết bọn họ trốn không được lâu lắm, nhưng có thể kéo trong chốc lát là trong chốc lát. Cũng may này 260 nhiều người đều là luyện kim thiên tài, bọn họ có người am hiểu che lấp ma pháp, có người ma võ liền trực tiếp có cái này công năng. Mọi người hợp tác, trốn vào một mảnh loạn thạch đôi chung, còn ẩn tàng rồi lên. Từ bên ngoài xem, nơi này chính là một đống loạn thạch. Hắc Ảnh Nam tước nhất thời tìm không thấy dự thi học sinh, nhìn đến dùng để lâm thời khống chế mắt trận sửa chữa khí lại bị hư hao, chỉ có thể tức muốn hộc máu mà trước đem chính mình năng lượng đưa vào sửa chữa khí, tránh cho bên ngoài đoạt lại mắt trận quyền khống chế. Răng rắc, sửa chữa khí nhiều một cái vết rách. Hắc Ảnh Nam tước sắc mặt càng hắc, liều mạng ổn định sửa chữa khí, tính toán hắn khả năng không có bao nhiêu thời gian, nhưng càng là như vậy hắn càng không nghĩ buông tha những cái đó học sinh. Hắn nhưng không nghĩ cuối cùng cái gì đều không chiếm được, không thể không xám xịt mà đào tẩu. Những cái đó học sinh trốn đến lại hào, vẫn là trốn bất quá cửu cấp pháp tông tìm tòi, đại lượng u hồn truy tìm tinh thần lực. Tìm được rồi loạn thạch đôi, đã có thể ở u ám xuất hiện. Hắc Ảnh Nam tước muốn lần thứ hai đối chúng học sinh ra tay, sở hữu dự thi sinh cũng bày ra liều mạng tư thế, các loại ma pháp hướng không trung ném đi hết sức. Một con thật lớn con nhện đột nhiên xuất hiện ở loạn thạch đôi thượng. Chúng ta chết chắc rồi, cổ lực lượng này so giáo thụ còn đáng sợ. Có học sinh kinh hoàng mà kêu, đừng sợ, lại kiên trì trong chốc lát, chúng ta nhất định đều có thể đi ra ngoài. Lôi Mộc trầm ổn thanh âm vang lên, đối, chúng ta chỉ cần lại kiên trì trong chốc lát, nhất định sẽ có người cứu chúng ta đi ra ngoài. Mặt khác học sinh cũng sôi nổi cho chính mình cổ vũ, các ngươi xem, bên ngoài đó là cái gì? Thật lớn con nhện, từ đâu ra con nhện? Là xâm nhập giả tân công kích thủ đoạn sao? Không phải, kia con nhện hình như là bảo hộ chúng ta. Trời ạ, chúng ta được cứu trợ sao? Hắc Ảnh Nam tước nhìn đến con nhện, cái loại này cả người không thoải mái cảm giác lại lần nữa xông ra, sâu. Lại là sâu, vì cái gì nơi này sẽ có nhiều như vậy sâu? Hắc Ảnh Nam tước, phun ra ác độc nhất thô tục, cũng sử dụng có thể điều hành lớn nhất năng lượng, công hướng kia chỉ con nhện. Mà Hắc Ảnh Nam Tước lợi hại nhất chính là cái gì? Hắn lợi hại nhất chính là hắc ám hệ linh hồn loại ma pháp. Chỉ cần là sinh linh, chỉ cần ngươi có linh hồn, bỏ chạy bất quá Hắc Ảnh Nam Tước nhằm vào linh hồn công kích kia Hắc Ảnh Nam Tước ghét nhất địch. Nhân là cái gì? Kia đại khái liền phải thuộc con rối cùng hết thảy không có sự sống ma khí, cố tình này chỉ thật lớn. Con nhện chính là không có sự sống thể, cận luyện kim vương ý thức cũng không tại đây chỉ con nhện. Chung, không phải hắn không thể đối mặt Hắc Ảnh Nam Tước. Hắn chỉ là không nghĩ bị người cha biết hắn cái này hơn 200 năm trước luyện kim vương ý thức. Còn tồn tại thôi, là Lôi Mộc ở dùng ma pháp khẩu quyết khống chế này chỉ cửu cấp tiếp cận thập cấp. Con nhện, Hắc Ảnh Nam Tước cùng màu xanh lá đại con nhện đúng rồi nhất chiêu. Tức khắc cả kinh, không đúng. Này không phải bình thường con rối ma khí, thao túng này con nhện người có lẽ không cường đại. Nhưng này chỉ con nhện bản thân hẳn là ít nhất bát cấp. Có lẽ là cửu cấp ma khí. Cửu cấp ma khí A, Hắc Ảnh Nam Tước đối khả năng trưởng thành vì thánh cấp ma khí chú oán bộ xương. Khô đều mắt thèm, đâu có thể nào buông tha một cái có sẵn cửu cấp ma khí, tuy rằng cửu cấp không phải thánh cấp. Nhưng thánh cấp ma khí đó chính là truyền thuyết cấp bậc. Thời buổi này cửu cấp ma khí chính là đứng đầu, cũng không biết là cái nào đỉnh tầng đại lão như vậy. Phá của, thế nhưng bỏ được cấp tiểu hài tử dùng cửu cấp ma khí, Hắc Ảnh Nam Tước cũng minh bạch này chỉ màu. Xanh lá đại con nhện nhất định là này đó học sinh chung mỗ một cái trưởng bối cấp hài tử hộ thân. Dùng, thật hào hoa xa xỉ a. Một cái cửu cấp ma khí, cấp này đó liền ngũ cấp đều không đến tiểu quỷ sử dụng. Nhiều lãng phí, còn không bằng cho hắn, Hắc Ảnh Nam Tước tham lam mà tưởng. Hôm nay liền tính không thể được đến những cái đó thiên tài tinh thần lực cùng sinh mệnh lực cùng. Thiên tư, nếu có thể được đến này chỉ cửu cấp con nhện. Hắn lần này cũng không đến không, này đối hắn cái này tinh thần lực cường đại cửu cấp pháp tông tới. Nói, bổn hẳn là dễ như trở bàn tay, nhưng kỳ quái chính là... Hắn lần này ra tay thế nhưng không có thể thành công, hắn có thể cảm giác được. Khống chế kia con nhện tinh thần lực thế nhưng không ở hắn dưới, sao có thể? Đương nhiên khả năng, Vương Diệp sau khi trở về liền tránh ở Lôi Mộc tinh linh không gian chung. Cũng nói cho Lôi Mộc, cái kia kẻ xâm lấn khẳng định sẽ cuối cùng tới công kích một đợt. Chỉ cần chúng ta có thể chống cự trụ này một đợt. Bên ngoài hẳn là có thể vào được, sửa chữa khí đều bị gặm một cái rác. Nếu bên ngoài kia vài vị siêu cấp đại lão dưới tình huống như vậy còn cọ tới cọ lui, hắn sẽ hoài nghi những người đó thực lực. Lôi Mộc lập tức minh bạch Vương Diệp ý tứ. Đây là làm hắn sử dụng màu xanh lá con nhện. Bất quá có những người khác ở. Lôi Mộc chỉ so cắt một cái thủ thế, Vương Diệp. Đúng vậy, đợi chút phát hiện không đúng. Lập tức liền đem con nhện thả ra đi, thực lực không bình đẳng. Nói liều mạng đó chính là nói giỡn, đã có một con cửu cấp ma khí con nhện. Vì cái gì không cần? Con nhện lai lịch, chúng ta Lôi Mộc ở đi Bác Mệnh Chi Thành rèn luyện khi được đến vị kia luyện kim vương truyền thừa. Không được sao? Như thế nào mang tiến vào? Luyện kim vương đặc thù bí pháp, có thể cho màu xanh lá con nhện giấu ở Lôi Mộc trên người. Còn không cho truyền tống môn kiểm tra đo lường ra tới, vi phạm quy định. Đây là bảo mệnh chi vật. Bình thường tỉ thí tự nhiên sẽ không dùng đến. Hơn nữa nếu không phải có cái này cửu cấp ma khí. Lại sao có thể ngăn cản được vị kia xâm nhập giả công kích hậu quả. Ta liền ở Vẫn Tinh trường học chung. Ta xác thật người mang cửu cấp ma khí. Có loại ngươi tới đoạt A. Bất quá trước mắt mới thôi. Còn không có người biết màu xanh lá con nhện liền thuộc về Lôi Mộc, Hắc Ảnh Nam Tước quả nhiên tìm. Được rồi bọn họ, cũng lại lần nữa phát ra công kích hiện tại. Phóng, Lôi Mộc thả ra con nhện, nếu chỉ có Lôi Mộc một người. Hắn tinh thần lực xác thật vô pháp ngăn cản một cái linh hồn hệ pháp tông, nhưng Vương Diệp sao có. Thể làm Lôi Mộc một người chống cự một người cửu cấp pháp tông. Hắn ở Lôi Mộc thả ra con nhện sau. Liền đem chính mình tinh thần lực chồng lên đến Lôi Mộc trên người. Giúp hắn cùng nhau thao tác kia chỉ màu xanh lá con nhện, Hắc Ảnh Nam Tước quả thực không thể tưởng. Tượng, này con nhện rốt cuộc là ai thao tác? Vì cái gì tinh thần lực thế nhưng cùng hắn không phân cao thấp? Chẳng lẽ nơi này còn có một cái cửu cấp pháp tông tồn tại? Trùng ma, có phải hay không ngươi? Ngươi đi ra cho ta. Hắc ảnh nam tước không màng bại lộ thân phận mà hô to, bên ngoài. Sở hữu người xem đều nghe được ảo cảnh trường thi trung truyền ra tới giống lên một tiếng, cũng thấy. Được kia chỉ màu xanh lá đại con nhện, có thể cùng kia u ám ngưng tụ cự trưởng đối đánh. Còn có thể không rơi với hạ phong. Kia màu xanh lá đại con nhện đến là cái gì cấp bậc? Bọn học sinh không biết kia cự trưởng uy lực cùng sau lưng giả cấp bậc. Trường học các đại lão cùng kia 6 vị tổng hội trưởng chính là rõ ràng, có thể cùng cửu cấp pháp. Tông đối kháng ma khí ít nhất cũng đến là cửu cấp đi. Biết có học sinh thế nhưng mang theo một cái cửu cấp ma khí đi vào. Các vị đại lão cũng là giờ khóc giờ cười, này trói lọi vi phạm quy định hành vi. Nhưng nếu không có này chỉ cửu cấp ma khí, nói không chừng bọn học sinh đều phải nguy hiểm, dù sao lần này luyện kim tỷ thí muốn trọng tới. Các vị đại lão đều quyết định mắt nhắm mắt mở. Chỉ đương không thấy được này chỉ màu xanh lá con nhện, hơn nữa không nghe kia xâm nhập giả hô cái. Gì sao? Này màu xanh lá con nhện nói không chừng liền cùng kia trùng lão ma có quan hệ, trùng lão híp híp mắt. Thanh âm này, này làn điệu, giống như có điểm quen thuộc a, u hồn, u ám, cự trưởng, này đó công kích thủ pháp nhìn cũng có chút quen mắt, nghe đối phương làn điệu. Rõ ràng nhận thức hắn, lại còn có cùng hắn có thù oán bộ dáng, trùng lão kẻ thù rất nhiều. Có thể sống đến bây giờ cũng có như vậy mấy cái. Bất quá có thể sống đến bây giờ còn am hiểu linh hồn loại ma pháp. Lại có thể làm ra đánh lén học sinh. Hút học sinh tinh thần lực loại này ti tiện sự tình người. Phạm vi nháy mắt thu nhỏ lại. Trùng lão âm trầm trầm mà phun ra một cái tên. Hắc ảnh nam tước cùng thời gian, hắc ảnh nam tước lại lần nữa công hướng loạn thạch đôi. Nhưng hắn công kích cũng lại lần nữa bị chắn xuống dưới, hắc ảnh nam tước khí điên rồi. Đem sở hữu đối trùng ma thù hận đều tập trung tới rồi kia chỉ con nhện trên người. Hắn một cái kính mà công kích kia chỉ con nhện, liền bên người sửa chữa khí đều quên đi, răng rác. Sửa chữa khí hoàn toàn nứt thành hai nửa, oanh. Thật lớn năng lượng oanh tạc ở hắc ảnh nam tước trên người, hắc ảnh nam tước cả người đều bay đi. Ra ngoài, ảo cảnh trường thi mở ra, luyện kim tổng hội trưởng ở đoạt đến trường thi quyền khống chế. Sau, trước tiên liền đem sở hữu học sinh đều từ trường thi trung chuyển di đi ra ngoài, Vương Diệp đối. Không gian biến hóa đặc biệt mẫn cảm. Một cảm giác được có lực lượng lôi kéo. Lập tức một phen thu hồi màu xanh lá con nhện. Cùng lôi mộc cùng nhau bị đưa ra trường thi. Hết chương.